Hỷ Tương Cố, chương 30, Vương Thôn Thành Tú Giang. Góc truyện audio.com. Hỷ Mi và Âm Cố đi mất 16 ngày mới tới một tòa thành khác. Trong 16 ngày này cũng từng ở trên một đỉnh núi nắng gắt. Vốn là Hỷ Mi còn lo lắng Hưởng Linh đi không nổi. Nào biết rằng dê núi ở khắp nơi, trên cổ đều có cột chốc kết, không biết có cái gì để bên trong mà chỉ ngượng ngùng, rung động. Khi Hưởng Linh đi qua, không khỏi lắc đầu theo, tiếng chuông đồng và tiếng của chúc kết rất là náo nhiệt. Khi leo núi, Âm Cố tưởng rằng Hỷ Mi sẽ đi rất chậm, không ngờ Hỷ Mi chỉ xách váy kích động nhắm thẳng đỉnh núi mà đi. Nếu không phải Âm Cố giữ chặt Hỷ Mi, nói không chừng Hỷ Mi sẽ bị lạc đường. Lúc này Hỷ Mi mới kiêu ngạo nói nàng cũng không phải là con gái được chiều chuộng. Ngoài thôn Đê Hạ có vài ngọn núi, nàng từng trộm đi theo tỷ tỷ đi chơi qua rồi, dọc đường có một con suối, hai người đi thêm một ngày nữa mà vẫn còn ở trong núi. Chậm rãi đi thêm nữa thì tới một thôn trang dưới chân núi. Từ ngoài đầu thôn là nhìn thấy mấy mẫu ruộng lớn đều bắt đầu cấy mạ. Các nam nhân săn ống quần cong lưng cấy mạ, thủ pháp thành thạo, và cười đùa với nhau. Bọn trẻ thì chạy chơi trên bờ ruộng, cầm vài con diều giấy đơn giản cao thấp bay trên trời. Khi bọn nhỏ chạy đến kinh hô, các phụ nhân mang khăn trùm đầu xách rổ tới đưa nước cho các nam nhân. Top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng sang sảng cười to. Chấm, Hỷ Mi đứng ở đầu thôn, nhìn thấy cảnh tượng bận rộn này mà trong lòng có hơi cay cay. Thôn Đê Hạ lúc này hẳn là đang vội vàng việc đồng áng đi. Vài mẫu đất trong nhà đều do cha gánh vác, mà mẹ thì vừa phải chăm ấu đệ, vừa giặt quần áo nấu cơm. Từ khi Hỷ Mi nghĩ đến phải đi tìm tỷ tỷ, thì toàn tâm toàn ý nhận định con đường này. Cảnh tượng hiện tại trước mắt khiến nàng nhớ lại, khiến lòng nàng cực kỳ phức tạp. Hỷ Mi quay đầu lại nhìn Âm Cố đang dắt Hưởng Linh ăn cỏ. Dù thế nào cũng nói không nên lời hối hận, hay, cứ hy vọng có thể rửa sạch hàm oan cho tỷ tỷ đi. Huống chi quay lại cũng không ít thời gian, quay về nhà rồi hẳn cũng sẽ không thương tâm quá, nếu mẹ biết mình bị bỏ, không biết bà phải khóc bao nhiêu nước mắt đâu. Hỷ Mi nghĩ mà nước mắt gần như rơi ra, Âm Cố như cảm giác được cái gì quay đầu lại, Hỷ Mi vội vàng quay đầu đi chỗ khác, nháy mắt vài cái. Cố gắng ổn định tâm tình, Âm Cố dắt Hưởng Linh đi tới. Hôm nay không thể đi xa hơn, qua đêm ở đây đi. Nói đến qua đêm, cả người Hỷ Mi mỏi mệt nói không nên lời. Quen biết Âm Cố cho tới nay, nàng không hề thấy Âm Cố thô lỗ bao giờ. Nhưng không ngờ có một đêm phải ở trong núi, Âm Cố đi kiếm cây đốt lửa. Sau đó ngồi luôn trên đất, cứ vậy mà qua một đêm. Cái khác biệt ở đây đó là không biết Âm Cố đổ nước gì ở xung quanh mà có mùi hơi gay mũi. Hại Hỷ Mi không ngủ nổi, mãi cho đến khi mơ màng ngủ được thì đã gần sáng, còn Âm Cố thì không biết làm sao mà bắt được con gà rừng và đang nướng nó. Bất quá Hỷ Mi cũng không quản nhiều như vậy, nàng đói bụng gần chết, thiếu chút nữa cắn cột tay mình. Âm Cố và Hỷ Mi nhìn nông dân làm việc trên ruộng một lát. Rồi dắt Hưởng Linh vào thôn, trong thôn đại đa số là họ Vương, nên gọi là Vương Thôn. Đầu Vương Thôn là một cây cầu, nước suối từ trên núi chảy qua, là một trong những nguồn nước của người trong thôn này. Ở đây cũng tương tự như những nơi khác, thượng nguồn dùng để uống và hạ nguồn dùng để tắm giặt. Nếu ai dám phá hoại thì cho dù là có từ đường ở trong thôn, thôn cũng cô tha. Nói điều này cho Âm Cố và Hỷ Mi là một vị phụ nhân trong thôn. Bà mới vừa đi đưa nước cho trượng phu ở ngoài ruộng. Đang vội vàng về nhà làm cơm, Âm Cố ngăn bà lại, đưa cho bà chút bạc vụn, thậm chí Hỷ Mi thấy cũng không được nhiều, mà thấy vị phụ nhân đó như là nhặt được bảo vật. Mừng rỡ cười tâu toét, bà cất bạc thật kỹ, sau đó dẫn Âm Cố và Hỷ Mi đi về nhà mình. Dọc đường đi, nhà nào lâu đời nhất, nhà nào có quả phụ, nhà nào vừa cãi nhau, chó nhà nào đẻ, Hỷ Mi đều nhất thanh nhị sờ. Vị phụ nhân tự nhận là không được giỏi cho lắm, nhìn ra được, mặc dù là nữ tử dắt lừa đưa bạc, nhưng nữ tử mang khăn che mặt nói chuyện với bà mới là quý nhân. Bằng không vì sao nàng kia đưa tiền rồi không nói gì nữa. Ngay cả khi bà chỉ trỏ thuyết minh cũng không thèm nhìn nhiều. Mà khi nữ tử che mặt này vén sa mỏng lên mới nhìn rõ. Vậy mà cũng là một tiểu mỹ nhân. Chỉ sợ tìm thêm những thôn xung quanh nữa cũng tìm không ra người nào xinh xắn như vậy. Mà cái quan trọng nhất là nàng tuy là tiểu thư nhưng không hề có tính tiểu thư. Không chê bùn đất làm bẩn váy của nàng. Ngay cả đôi giày vải thêu hoa của nàng cũng dơ luôn rồi. Khi đến nơi, vị phụ nhân xem hỉ mi như khách quý. Bưng trà rót nước đầy đủ, âm cố cột hưởng linh vào chuồng bò nhà vị nông phụ đó xong. Mới vào phòng, vừa đến hỉ mi liền lôi kéo nàng nhỏ giọng hỏi, cô cho bà ấy bao nhiêu bạc? Âm cố nghĩ nghĩ, hình như là 2 lượng. 2 lượng, hỉ mi mở mắt thật lớn. Chúng ta còn lại bao nhiêu? Đến thanh thành không thành vấn đề. Âm cố lãnh đạm nói, uống ngụm nước, phụ nhân kia vừa lúc tiến vào. Nói, mọi người đến vừa đúng lúc, đây chính là trà thanh minh tiền, uống rất ngon, âm cố nâng khóe miệng, sao không được tốt, phụ nhân kia cả cười, cô thật biết hàng, trà năm nay sao hơi khô, âm cố không nói gì nữa, mà uống thêm vài hớp, hỉ mi rối rắm về bạc một lát, rồi rất nhanh đã quên, nàng cũng uống mấy ngụm trà, nếm hoài cũng không thấy chỗ nào không ngon. Chỉ cảm thấy nó thơm thơm, mà nghĩ lại âm cố nói luôn đúng, nên, chắc là do mình khát rồi. Vị phụ nhân mang 2 người vào một gian trong phòng, căn phòng hơi lạnh, và hơi ẩm ướt, phụ nhân nhanh nhẹn dọn dẹp giường một chút, mang chăn và gối mới vào. Khi bà đang dọn thì quay đầu lại hỏi, có thể ở cùng một phòng được không? Hỉ mi không đợi âm cố nói gì. Dành trả lời, được được, làm phiền bà nhiều, phụ nhân thì lại thấy vị tiểu thư này thật hiền lành. Bà dọn dẹp xong thì đi về bếp nấu cơm, hỉ mi chờ bà vừa đi là đi đến bên giường, cười nói, lần này cô chạy không thoát đâu, âm cố cũng không nói gì, và cũng không hiểu sao hỉ mi lại để ý bức tranh 2 người kia như vậy. Nghĩ đến mấy đêm mình cố ý làm các động tác động tay động chân vậy mà còn không dọa được nàng. Hiện giờ âm cố và hỉ mi tương giao cũng được một thời gian ngắn rồi. Hy vọng trong tiềm thức của âm cố sẽ không đem hỉ mi trở thành địch nhân. Ở trong phòng nghỉ ngơi nửa canh giờ nhiều, vị nam nhân trong nhà rốt cục đã trở lại. Vừa về đến là thét to gọi nương tử châm trà, rồi lại la hét muốn ăn cơm chiều. Phụ nhân chạy nhanh châm trà cho hắn, sau đó nhỏ giọng nói với hắn trong nhà có nữ tử mới đến. Nam nhân không nói gì, hẳn là cho phép vì 2 lượng bạc kia, âm cố từ từ nhắm 2 mắt nghe động tĩnh bên ngoài. Chờ đến khi phụ nhân kia đến gõ cửa mới quay đầu lại thì phát hiện. Hỉ mi đang ngoài đầu ngủ, âm cố đành phải nghiêng người đem hỉ mi nằm lại đàng hoàng. Mà khi ôm hỉ mi thì âm cố mới phát hiện hỉ mi rất nhẹ. Khó trách hưởng linh chở nàng cũng không kêu một tiếng. Thì ra là rất nhẹ. Âm cố vuốt mặt hỉ mi. Rồi từ cổ đến bả vai cánh tay. Từ thắt lưng rồi đến sau lưng. Thật sự là không có bao nhiêu thịt. Để nàng ở ngoài chỉ sợ cũng có thể bị gió thổi bay. Như lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy hỉ mi. Mặt của nàng còn có chút mượt mà. Cảm thấy sáng bóng như châu ngọc, còn bây giờ thì ảm đạm rồi, nhẹ nhàng đắp chăn cho hỉ mi, âm cố đi ra ăn cơm, nam chủ nhân cũng hiếu khách lắm, hỏi 2 nàng muốn ở đây mấy ngày, âm cố cũng khinh đạm ứng đối, ăn cơm xong thì nhờ vị phụ nhân hâm nóng một ít ở trong nồi lại. Đến trở lại phòng hỉ mi vẫn ngủ say, và kết quả là hỉ mi ngủ tới sáng ngày hôm sau. Khi hỉ mi mở mắt ra thì hoàn toàn không nhớ mình đã ngủ khi nào. Hơi nhích người, liền thấy được âm cố đang nằm ngủ bên cạnh, âm cố còn đang ngủ. Hỉ mi khẽ gọi mà không thấy gì. Nếu không phải cánh tay âm cố có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của nàng thì hỉ mi đã giật mình. Trước kia thì thấy tư thế ngủ của nàng giống người già. Còn bây giờ thì nhìn giống như bị trói. nhìn nãy giờ mà vẫn không nhúc nhích, hơn nữa 10 ngón tay âm cố còn đan vào nhau đặt ở trước người. Khiến người ta cảm thấy nàng đã như vậy suốt đêm. Hỉ Mi ngồi dậy, cẩn thận gỡ tay âm cố, muốn cho nàng buông lỏng một ít. Nào biết đâu ngón tay vừa mới đụng tới mờ u bàn tay âm cố. Trong nháy mắt tay âm cố mạnh mẽ mở ra, tay âm cố nắm chặt cổ tay Hỉ Mi. Trong nháy mắt này, Hỉ Mi như bị kìm sắt kẹp, đau đến hoa hoa kêu to. Cùng lúc đó, âm cố cũng tỉnh lại rồi mới nhìn đến tay của mình không hiểu sao lại nắm ngay khớp xương cổ tay của Hỉ Mi. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng vặn thêm, cánh tay Hỉ Mi sẽ chật khớp ngay. Rồi kế tiếp, là có thể phế đi cánh tay của nàng. Sau lưng âm cố đổ mồ hôi lạnh, buông tay Hỉ Mi ra. Hỉ Mi ôm cổ tay của mình mắt nước lưng tròng giận dỗi nói. Ta thấy cô ngủ khó khăn nên mới giúp. Sao cô mạnh tay như vậy? Âm cố xoa xoa huyệt thái dương. Chậm thanh nói, khi ta ngủ, tốt nhất cô đừng đụng ta. Chấm, ngủ, Hỉ Mi nghi hoặc nói. Không phải cô tỉnh rồi sao? Bây giờ tỉnh, âm cố đứng dậy khoác áo. Hỉ Mi quỳ ngồi ở trên giường ngẩng đầu nhìn âm cố. Kinh dị nói, cô nói vừa rồi là cô ngủ mà tay cô đã bắt được tay ta rồi. Cho nên không phải đã nói rồi sao? Khi ta ngủ đừng đụng ta. Âm cố chỉ vào chỗ trống trên giường. Về sau vạn nhất còn muốn cùng giường, cô phải ngủ ở chỗ đó. Hỉ Mi nhìn lại, nhất thời ủy khuất. Âm cố vẽ ra phạm vi đại khái chỉ đủ cho nàng an phận nằm thẳng. Ngay cả xoay người cũng không thể. Âm cố thấy Hỉ Mi không nói gì, nhân tiện nói, về sau chúng ta sẽ hai gian phòng. Đừng, về sau, ta sẽ chú ý, Hỉ Mi nghe xong lắc đầu liên tục. Đáp nhanh, xuất môn ra bên ngoài, để một mình Hỉ Mi ở một mình thì làm sao mà không lo lắng. Âm cố biết nhiều thứ, lá gan cũng lớn, có nàng ở bên cạnh thì mình không cần phải lo lắng nhiều. Nếu không thì sao tối qua có thể ngủ luôn lúc nào không hay? Huống chi đêm cũng rất dài. Cùng giường có thể thổ lộ tình cảm nữa. Hỉ Mi cho là như thế. Hoặc căn bản là Hỉ Mi cảm thấy không thể ngủ cùng âm cố đại biểu cho nàng và âm cố vẫn còn có khoảng cách. Khiến cho nàng vĩnh viễn không thể đi vào lòng âm cố. Mẹ Hỉ Mi từng nói. Nàng phải dụng tâm đối đãi với người ngoài. Hỉ Mi dụng tâm đối đãi âm cố. Đương nhiên cũng hy vọng âm cố sẽ dụng tâm đối đãi mình y như vậy. Mà nếu có thể tìm được tỷ tỷ, rồi thêm được âm cố thực tâm đối đãi nữa, Hỉ Mi sẽ thấy cực kỳ viên mãn. Đến khi rời giường, Hỉ Mi mới cảm thấy đã rất đói bụng. Đồ ăn đêm qua không thể ăn được nữa. Nghe nói sáng sớm vị phụ nhân kia đã hấp bánh bao. Bánh bao to nóng hầm hập ngay cả mấy đứa nhỏ trong nhà còn chưa có phần. Hỉ Mi nhìn mấy đứa nhỏ thèm thuồng muốn bánh bao của nàng. Hỉ Mi đem phần của nàng chia đều cho bọn nhỏ. Sau đó không chớp mắt nhìn tụi nó ăn. Hơn nữa khi tụi nhỏ ăn hết bánh bao rồi còn liếm luôn vỏ bọc bánh bao sạch sẽ. Hỉ Mi xoay người liền thấy âm cố vừa bưng tới phần bánh bao còn lại. Phụ nhân thấy thế thập phần ngượng ngùng. Đành phải lại xuống bếp nấu mì, còn cắn chặt răng bỏ thêm 2 trứng gà, nhìn trứng gà, vài cọng hành xanh xanh thơm thơm mê người, âm cố vừa lòng, cho vị phụ nhân thêm chút bạc vụn, vị phụ nhân đó hơi thụ sủng nhược kinh, ánh mắt nhìn âm cố khác thường, mà lúc này Hỉ Mi không có nhìn thấy một màn này. Nàng đang vùi đầu vào bát mì, bụng đã đói đến mức dính vào lưng, rời Vương thôn. Hai người tiếp tục đi, lại đi ngang qua thêm vài cái thôn nữa, rốt cục chuyển đến một đường núi. Đường này có khá nhiều nhân mã, cuối cùng thấy được một cái cổng thành cao lớn, cách trương,